Vạn giới vĩnh tiên, chương 343, quận 20 chương 6, tay trái kinh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hoàn Hoàng thất tích lũy mấy nghìn năm, đều ở đây, mấy trăm năm nay thiên sư các quật khởi. Bảo vật của tu chân giới liên tục được đưa vào, tôn lập vào đây như cá gặp nữa. Không thể bỏ qua nguyên thú thiên thư, Võ Diệu và La Hoàn muốn lấy. Trước đó Võ Diệu chỉ dẫn Tôn Lập làm đồ giả. Nhìn thì quả nhiên là nguyên thú thiên thư. Chỉ hơi phá tổn, y bảo Tôn Lập động thủ. Đổi đồ giả thành thật. Xong xuôi thì hoàng thất bảo khố còn một thứ khiến gã hứng thú. Mạo hiểm đổi nốt, vù vù, gió như dao quét tung mặt đất và tường cung điện. Bụi rơi tơi tả, từng làn lốc xoáy hình thành. Nhìn kỹ thì vòi rồng do vô số quang mang vũ mao tổ thành. Dĩ khiến thiên địa biến sắc. Vũ Thiên Hồng đưa tay lên không. Lốc xoáy quang vũ càng quay càng nhỏ. Ngưng tụ trong tay y thành một mũi khoan do vô số quang vũ nhỏ như hạt vừng tạo thành. Y tiến lên, đâm vào sùng bá. Quang mang từ vết thương bừng lên. Tựa hồ nung chảy sùng bá. Tích tắc đó. Sùng bá tưởng mình chết rồi. Toàn thân bị rút hết. Dù ép hết thân thể cũng không còn chút sức nào. Tay Vũ Thiên Hồng nhuộm máu sùng bá. Đẩy là sùng bá ngã ra. Vũ Thiên Hồng hút nước lên rửa tay. Quang mang sáng rực trên sườn trái sùng bá. Y nằm dưới đất ngẩng lên không. Sau lốc xoáy quang vũ là trời xanh ngắt khiến lòng người yên tĩnh. Chợt y nhớ ra mình còn lời hứa đã đồng ý với tất cả. Để ta, chấm, y gầm lên như sấm. Đứng thẳng lại, quang mang trên các vết thương giằng xé. Thân thể tựa hồ tan rã. Vũ Thiên Hồng ngẩn người. Lần này thật sự bất ngờ. Y toàn lực xuất thủ. Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng kia lẽ ra nát xác mới đúng. Nhưng, Vũ Thiên Hồng phẫn nộ. Ta không tin ngươi là bất tử chi thân. Long tay y có quang lôi ngưng tụ. Tổn hao công lực cũng phải nghiền nát y. Ẩm, ẩm, ẩm. Cửa mở ra. Một nhân ảnh lao tới. Giáo tập. Sùng bá vui mừng vô cùng. Không thể quay lại nổi. Tôn Lập đỡ y mà chào lễ. Giáo tập. Gã ôm sùng bá ngồi sang bên. Đợi đệ tử một chút. Vũ Thiên Hồng cười lạnh nhìn Tôn Lập. Không hề quấy nhiễu, nhân lúc gã vào hoàng thất bảo khố nhìn nguyên thú thiên thư mà tập kích là sách lược của quốc sư. Vũ Thiên Hồng đã biết, pháp khí đó đích xác lợi hại. Nhưng chỉ cần y chú ý thì với thân pháp độn tốc đó sẽ không sao. Y không phải tổng đà nam đấu môn bất động. Y là Ô Hoàn quốc sư, là tu chân đệ nhất nhân tương lai. Ra rồi hả, cũng tốt. Tiễn các ngươi một thể. Vũ Thiên Hồng tự tin. Tôn Lập không nói gì. Gã đã nổi điên. Gã cần giết chết địch nhân thật nhanh rồi cứu sùng bá. Tay trái gã rực quang mang hóa thành kinh long. Oành. Trước cửa cung rực linh quang. Long bị ảnh bạo phát kiếm khí. Uy lực của kiếm ảnh hí và linh văn trận trang triệt để kết hợp lại. Kiếm quang vô cùng vô tận trên tay Tôn Lập tụ thành quang mang cự kiếm. Kiếm của gã xé tan quang lôi của Vũ Thiên Hồng. Có đại đỉnh hộ thân nên lại chém quang kiếm. Quang vũ phong bạo lại xuất hiện trong tay Vũ Thiên Hồng. Hai binh khí hoàn toàn do sức mạnh ngưng tụ va nhau. Vô số quang mang hỏa hoa bắn lên. Sóng xung kích quét qua mấy nghìn trượng. Phòng ốc lâu các đổ rạp. Cả hai vẫn giao chiến. Người quan chiến ở xa chỉ thấy quang mang bay lên mãi. Sau cùng che kín cả ánh mặt trời. Chiếu sáng kinh đô khiến không ai có thể mở mắt. Oành, tiếng sấm từ 9 tầng trời vang lên. Trong dải sáng có thần long đằng không nhe nanh múa vuốt. Ngũ hành vân long trận kỳ. Nhân vương ngọc tỷ, linh thức, Tôn Lập có gì dùng hết ra. Vượt hẳn Vũ Thiên Hồng. Chí tôn cấp thiên môn long pháo bắn như sấm. Một đám mây hình nấm dấy lên. Đại chiến cuồng bạo hạ màn. Vũ Thiên Hồng trọng thương rơi xuống. Đập thành hố sâu dưới đất. Tôn Lập đến cạnh sùng bá. Định nói thì y bảo. Đợi đã. y đỡ vào tường mà đi. Mỗi bước đều dốc hết sức tàn, nhưng vẫn đến tận hố sâu mới ngã xuống. Tôn Lập nhảy theo, Sùng Bá không thể đứng dậy. Tựa hờ dẫm lên mặt Vũ Thiên Hồng day day khiến gương mặt tuấn tú máu thịt bầy nhầy. Phì, lão tử nhất thân nam nhân, đẹp trai hơn ngươi nhiều. Đoạn ngất đi, Tôn Lập ôm Sùng Bá, dồn linh nguyên vào thể nội y tuần hoàn một vòng thì chìm cả cõi lòng. Sùng Bá rất tệ, thể nội kinh mạch gần như nát vụn, mỗi đốt xương đều có vết nứt. Đòn sau chót của Vũ Thiên Hồng suýt làm tan Sùng Bá. Tuy y qua được nhưng gan mật sườn phải đã tan biến. Tôn Lập chỉ qua thương thế là biết y phải chịu thống khổ cỡ nào mới đợi được gà từ hoàng thất bảo khố ra. Nước mắt của gã trào ra, khóc như trẻ con, đoạn gã nén khóc mà không ngăn được lệ. Gã cẩn thận móc ra một hộp ngọc, vốn gã ra rồi nhưng vì vật này mà chậm lại. Gã lấy vật này vì Sùng Bá. Gã có tinh hà chân giải nên không dùng tới. Vì ở lại thêm một chút mà Sùng Bá ở ngoài chịu thêm thương tổn cỡ này. Tôn Lập không rõ có phải số trời hay không. Giáo tập, thứ này nên của giáo tập. Gã mở hộp ngọc, trong đó có một quả cầu cỡ nắm tay. Như bằng kim loại lại như bằng thủy tinh. Tựa hồ là vật sống. Phập phồng như hô hấp. Tôn Lập cho vào vết thương đáng sợ ở sườn trái Sùng Bá. Thứ đó đi vào, nhuộm máu thì hoạt bát hẳn, hóa thành dịch thể, chữa lành thân thể Sùng Bá. Gan mật đã bốc hơi được thứ đó thay vào. Kinh mạch tan nát được thứ đó phát ra ngân ti thay thế. Xương đã nứt được ngân sắc tinh dịch chữa lành. Nội tạng được nó kích phát sinh cơ. Thân thể Sùng Bá hoàn toàn trong suốt. Được thứ đó tan vào thì như sống lại. Kiếm đảm, dù thời thượng cổ, cũng là bảo vật cực kỳ hiếm có. Luyện chế kiếm đảm cực kỳ phức tạp. Điều kiện hà khắc, cần vạn niên dĩ thực thiên địa linh tủy làm phôi thai. Rồi dùng 99 kim thuộc nguyên liệu quý nhất cho vào. Mỗi lần cần tôi luyện 9 lần để loại tạp chất. Trong quá trình này, tổng cộng dùng tới 7 loại thần hỏa. Điều kiện hà khắc vô cùng. Sau đó phải đặt kiếm đảm phôi thai vào linh tuyền chi nhãn trăm năm mới thành hình. Ôn dưỡng kiếm đảm, tại thời kỳ thượng cổ cũng là cách tu hành đắt đỏ. Tôn Lập thấy thứ đó tại hoàng thất bảo khố thì nghĩ ngay tới Sùng Bá. Tư chất của y kém, không có đại cơ duyên. Kiếp này sẽ dừng ở hiền nhân cảnh. Thậm chí đạt tới đệ tam trọng cũng là vấn đề. Tôn Lập mong muốn tất cả cùng tiến bộ, sẽ cón gầy cùng lên. Tiên giới, trong truyền thuyết, gã không hy vọng ai đó rớt lại rồi sẽ ở hai thế giới mà tiếc nuối. Nên gã ngụy tạo, kiếm đảm, để thay mận đổi đao. Kiếm đảm tu bổ thân thể Sùng Bá, bao trùm y trong tinh quang. Tôn Lập thầm nghĩ, hảo hán vẫn là hảo hán. Chỉ có thêm kiếm đảm, gã cõng Sùng Bá. Chụp Vũ Thiên Hồng còn rên rỉ dưới hố. Dậm chân lao đi, Tô Tiểu Mai chi chít vết thương. Dù đã hóa thành cương thiết chi thân vẫn không chống nổi đối thủ có cảnh giới hơn xa. Giang sĩ Ngọc hoàn toàn yêu hóa. Nhưng tình hình tệ nhất. Hai vết thương cơ hồ xuyên NWGJCE tựa vào lòng Đông Phương Phù thoi thóp. Đông Phương Phù không khóc. Trong mắt chỉ có lửa giận. Nàng ta và Lý Tử Đình vẫn y nguyên. Vì bệ hạ cần họ, Tô Tiểu Mai phản kháng quá bạo liệt. Xuất thủ cũng vì bất đắc dĩ. Hai nữ nhân này dù thế nào cũng phải bắt sống nguyên lành. Trung Lâm cháy rực huyết diễm. Vừa huyết tế thám tử Thiên Sư Các, vừa khôi phục, chỉ còn mình y gắng gượng. Cách chương.